Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa, chương 551, cố nhân đến. Giọng nói của Bùi Khởi Đường êm ái, khiến cho lỗ tai Lan Hoa nóng lên, đặc biệt là đến gần nàng như vậy. Ánh mắt kia của Bùi Khởi Đường sáng ngời, ánh mắt đơn thuần, vẻ mặt kỳ vọng, tim nàng liền dao động. Vì sao lại thế? Lý do của Bùi Khởi Đường cũng không phải có lý như vậy. Hai ngày nay nàng làm sao vậy? Lan Hoa, Bùi Khởi Đường cười, ta sẽ coi như nàng đồng ý rồi, nàng yên tâm, cho dù gả cho ta rồi, chúng ta cũng sẽ không giống những người đó, chúng ta vẫn là từ từ đi. Từ từ đi là ý gì? Lan Hoa cẩn thận suy nghĩ, sau khi thành thân có chuyện gì phải từ từ tới, nàng năm đó lại không phải là chưa gả cho ai, làm sao nghe không hiểu lời này của hắn, lẽ nào hắn nói là chuyện giữa phu thê? Mặt Lan Hoa đỏ bừng lên, Bùi Khởi Đường giống như ăn mật vậy. Nhất là dáng dấp trường bào kéo đất bây giờ, tăng thêm mấy phần vuốt ve an ủi, trẻ cúi mặt xuống, tựa như có thể nhẹ nhàng chạm đến trán nàng. Lan Hoa không biết làm sao né tránh về phía sau, ánh mắt cũng nhìn sang một bên, không dám đối diện với ánh mắt của hắn. Huynh đứng lên trước đi, chuyện này phải thương lượng với tổ mẫu và phụ thân. Bùi Khởi Đường lại không theo lời Lan Hoa nói, mà chỉ nói, Lan Hoa, không phải nàng thích diều sao, ta dẫn một người qua đây, nàng ta rất giỏi làm diều. Mấy ngày này sẽ để cho nàng ta đi theo nàng. Nàng có thói quen gì thì nói cho nàng ta, tương lai tới Bùi gia dùng cũng thuận lợi. Lan Hoa theo bản năng hỏi, ai thế? Bùi Khởi Đường nói, là một nha đầu trạc tuổi nàng, từ gian chiết tới. Người nhà nàng ta từng nhận ân huệ của Cố Thế Thúc, rất cảm kích Cố Thế Thúc, lại từng làm việc ở phủ Khánh Vương. Nếu nàng có chuyện gì thì cứ yên tâm giao cho nàng ta thay mặt nàng đi làm, nhất định có thể tin được. Lan Hoa nói, bên cạnh ta có A Mạc, A Quỳnh và Tiêu Mama. Bùi Khởi Đường nhẹ giọng nói, tương lai nàng sẽ gả cho ta, phải biết mấy nhân thủ gian chiết, bên cạnh có người giúp đỡ nàng, dù sao vẫn tốt hơn. Nếu hắn nói như vậy, nàng cũng không cự tuyệt nữa, nàng còn tưởng rằng phải chờ tới lúc thành thân, Bùi Khởi Đường mới giới thiệu những người thân tín trong tay hắn kia cho nàng. Bây giờ suy nghĩ một chút, kiếp trước cả đời, nàng cũng không hiểu nhiều lắm về những người bên cạnh Lục Anh. Kiếp trước nàng chưa bao giờ gặp nam nhân khác nên đương nhiên không biết, bây giờ so sánh, lại khác nhau như vậy. Một lát sau, Tiêu Mama dẫn người vào phòng. Lan Hoa ngước mắt lên nhìn sang, nha đầu kia mặt mũi có hơi đen, cặp mắt thật to lộ ra mấy phần lanh lợi, nhìn cao to hơn đám Ma Quỳnh và A Mạc, xem ra rất khỏe mạnh và cường tráng. Lan Hoa không khỏi ngẩn ra, bên tai vang lên lời Lục Nhị Thái Thái, nó mù mắt nhưng tim không mù, nha hoàng bên người không có một ai đẹp đẽ. Còn không phải là đề phòng có người đến gần anh ca nhi sao, nhất là cái người bên cạnh nó đó, là nha đầu xấu xí nhất Lục gia. Đại tiểu thư, tứ gia, nha hoàng tiến lên hành lễ. Bên tai Lan Hoa dường như nghe được tiếng tim đập của mình, cả người có chút mờ mịt, trong đầu phảng phất có loại cảm giác kỳ quái như thật. Lan Hoa theo bản năng nói, ngươi tên là gì? Nha hoàng nói, tên của nô tỳ là mẫu thân đặt cho, là Hàn Tâm. Hàn Tâm, giọng nói quen thuộc, tên quen thuộc, giống như là một dây đàn hung hãn đập vào tim của nàng. Lúc mới trùng sinh, nàng luôn nhớ nhung cái tên này, không biết lúc nào mới có thể gặp lại nhau. Nhưng hôm nay người này đứng ở trước mặt nàng, mặc dù nàng không quen mặt mũi này, nhưng quen giọng nói này. Lão phu nhân, thiếu phu nhân của chúng ta nhất định là bị người ta vu oan. Kiếp trước, trước khi nàng chết, chính là giọng nói như vậy đang cầu tha thứ cho nàng. Hàn Tâm, Lan Hoa lắc lắc đầu, không đúng, ngươi không phải nói như vậy. Ngươi nói là mẹ ngươi đặt tên cho ngươi, gọi là Hàn Tâm, ta cảm thấy tên không hay, đổi tên cho ngươi thành Hàn Yên. Hàn Yên, chỉ vì câu thơ kia, Lan Hoa nghìn điểm chiếu Hàn Yên. Đúng vậy, nha đầu tự tay nàng chọn, nô tỳ Lục gia mua được từ trong tay nha bà, Hàn Yên luôn đi theo nàng chăm sóc nàng, cùng chết với nàng. Tại sao Hàn Yên lại là người của Bùi Khởi Đường? Chẳng lẽ thật sự như lời Bùi Khởi Đường nói, kiếp trước nàng và Bùi Khởi Đường cũng có qua lại. Bùi Khởi Đường nhìn ra manh mối, phân phó Hàn Tâm, các ngươi lui xuống trước đi, lát nữa truyền ngươi vào nói chuyện. Hàn Tâm đáp vâng một tiếng, đi theo mấy người Tiêu Mama ra ngoài. Lan Hoa, Bùi Khởi Đường ngồi ở trên giường mềm, kéo tay Lan Hoa, nàng làm sao thế, nha đầu này có gì không đúng sao? Lan Hoa ngước mắt lên, lẳng lặng đối mặt với Bùi Khởi Đường, trong ánh mắt nàng có mấy phần mờ mịt. Bùi Khởi Đường, nàng ấy là nha hoàng kiếp trước của ta, ta đổi tên cho nàng ấy thành Hàn Yên. Mặt Bùi Khởi Đường lộ ra vẻ kinh ngạc. Bùi Khởi Đường tại sao phải sắp xếp Hàn Yên bên cạnh nàng, là muốn thăm dò tin tức ở Lục gia hay là... Lan Hoa nhớ lại sự đối lập giữa Lục Anh và Bùi Khởi Đường. Lan Hoa, Bùi Khởi Đường hoang mang ở kiếp trước của nàng, Hàn Yên có từng hại nàng không? Kiếp trước, thời gian Hàn Yên ở bên nàng mặc dù không lâu, nhưng phụng bồi nàng ngồi trong phòng. Nàng nghe Hồ Tiên Sinh giảng nghi thư, Hàn Yên sẽ ở một bên bay vá, xử lý sinh hoạt thường ngày của nàng. Nàng muốn làm gì, Hàn Yên luôn có thể lập tức biết được. Nàng thích uống trà đậm chút, Hàn Yên cũng nấu vừa đúng lúc. Nàng đi thăm Hứa Thị đứng ở trong sân một lúc lâu, cũng là Hàn Yên khuyên nàng trở về. Nếu nói là Hàn Yên hại nàng, nàng tuyệt sẽ không tin. Lan Hoa lắc lắc đầu. Sắc mặt Bùi Khởi Đường giãn ra, như vậy kiếp trước chúng ta từng gặp mặt qua, Hàn Yên có nhắc đến ta với nàng không? Không có, lúc đó mắt nàng không thể nhìn, không phân biệt được rõ ràng. Ta hàng năm ở trong nhà, cũng coi là không bước chân ra khỏi nhà. Cho dù là như vậy, vẫn bị người ta đổ oan là gian díu với huynh. Cuối cùng, Lan Hoa không muốn nói tiếp. Chuyện kiếp trước, thật ra nàng cũng không nói rõ hết với Bùi Khởi Đường. Nếu như không phải là bởi vì nhìn thấy Hàn Yên, nàng sẽ không nhắc tới việc này. Gian díu với ta, gân xanh trên trán Bùi Khởi Đường nổi lên, trong ánh mắt tràn đầy tức giận. Là kẻ nào nói? Lan Hoa nói, Thái hậu nương nương định tội danh, băng lụa trắng, bí mật xử tử ta. Nói tới chỗ này nàng nhắm mắt lại, cái cảm giác đau đớn nghẹt thở kiếp trước trải qua đó, hôm nay vẫn còn như mới. Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không biết rõ rốt cuộc là ai hại chết nàng. Ta chẳng qua chỉ là một kẻ mù, bọn họ hẳn là muốn lợi dụng ta để đối phó huynh. Khi đó truyền tới tin tức Lục Anh chết trận, Lục gia cũng không có ai bảo vệ ta. Lan Hoa nói tới chỗ này, chỉ cảm thấy cả người bổ nhào về phía trước, lập tức rơi vào một vòng tay. Hắn ghì chặt bả vai nàng, Lan Hoa, đời này kiếp này sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa. Từ nay về sau ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Ta tin, Lan Hoa nâng tay lên ôm Bùi Khởi Đường, ta tin huynh sẽ bảo vệ ta. Bùi Khởi Đường, cho dù kiếp trước huynh là kẻ địch của ta, vậy cũng là tình thế bắt buộc, ta sẽ không để ý, huynh cũng đừng để trong lòng. Ta tình nguyện tin tưởng Hàn Yên đi tới Lục gia là vì muốn vạch trần âm mưu của Lục gia. Nàng ấy chăm sóc một kẻ mù như ta cẩn thận như vậy, cho dù ta bị Thái hậu ban chết, cũng biện bạch cho ta, ta tin tưởng đó đều là thật. Chương 552, đều là trò cũ. Lan Hoa hiểu Bùi Khởi Đường, hắn sẽ không để người ta lặng lẽ đối phó một người mù như nàng. Cho nên dù việc kiếp trước đã không thể tra xét được nữa, nhưng nàng cũng sẽ không nghi ngờ Bùi Khởi Đường. Chỉ cần kiếp này huynh một lòng một ý với ta, không lừa gạt, không giấu giếm là được rồi. Lan Hoa hơi hơi vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi lòng Bùi Khởi Đường. Bùi Khởi Đường lại ôm chặt hơn, Lan Hoa nàng yên tâm, ta mãi mãi đều sẽ không lừa nàng. Ta còn có việc muốn nói với huynh. Mặt Lan Hoa vừa đỏ vừa nóng, đưa tay đẩy Bùi Khởi Đường. Huynh đàng hoàng nào, chúng ta nói chuyện của từ sĩ nguyên. Lúc này Bùi Khởi Đường mới tiếc nuối buông tay ra. Lan Hoa cảm giác được ánh mắt nóng rực đó của hắn, trái tim như bị nhấc lên, hít thở cũng dè dặt, trong đầu cũng như một mớ hỗn độn. Huynh cách ta xa chút, chúng ta mới dễ nói chuyện. Bùi Khởi Đường đứng lên cười lùi về sau mấy bước, ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh. Lan Hoa uống hai ngụm nước, toàn thân nhẹ nhõm hẳn. Bùi Khởi Đường nhìn Lan Hoa, nàng nói đi, ta nghe đây. Hắn nhìn nàng một cách thấm thiết, khóe miệng hơi cong lên, làm gì có bộ dạng bàn việc. Nàng rất muốn cầm gối tròn bên cạnh lên vứt vào người hắn. Lan Hoa thở dài, trong lòng bình tĩnh rồi mới nói, Chu Thăng Tra được năm ngoái Diêm Trường Quý hoạt động ở vùng Quảng Châu, có phải Ninh Vương đã khống chế thị Bách Ti không? Ninh Vương giả ngốc nhiều năm như vậy, không phải chính là muốn giấu trời vượt bể, lén lút ổn định thế lực của hắn sao? Ngoài Hoài Nam Vương và Phủ Vinh Quốc Công, trú quân các nơi có bao nhiêu đã nắm trong tay Ninh Vương? Trong triều đình không có tướng quân có thể độc lập, không có nghĩa Ninh Vương không có người. Không thì một người hiến mưu kế cho Ninh Vương như Từ Sĩ Nguyên sẽ không cam tâm làm chức quan lục phẩm. Từ Sĩ Nguyên không coi trọng quan chức cũng có nghĩa là họ không để tâm tới phẩm bậc trong triều đình, không để tâm triều đình của bổn triều. Trong lòng hắn, người hắn bảo vệ là tân quân tương lai. Theo nàng được biết, kiếp trước không có Hàn Chương, chiến sự biên cương nổi lên khắp nơi, vương gia đã mệt mỏi ứng phó. Dù Bùi Khởi Đường có thể mang binh đánh trận, lại chỉ có thể giữ vững một phương, cho nên văn thần như Lục Anh mới có thể thỉnh mệnh xuất chinh. Lục Anh rời kinh, Bùi Khởi Đường đem người bàn bạc nghênh đánh Kim Quốc, cũng trở lại Bắc Cương, hoàng thượng mơ mơ hồ hồ xử lý triều chính, cả đại tề giống như một cái vỏ rỗng. Lan Hoa nghĩ tới đây, trong lòng dao động. Có phải kiếp trước khi nàng chết, chính là lúc cả triều đình đại tề bắt đầu dao động không? Chỉ đáng tiếc nàng ở sâu trong Lục gia không biết chút gì về việc này, không thì nàng đã có thể phán đoán ra tình thế khi đó. Nàng đang nghĩ gì, Bùi Khởi Đường khẽ mỉm cười nhìn bộ dạng suy nghĩ của Lan Hoa. Lan Hoa nói, ta đang nghĩ, kỳ thực cách này của Lục Anh không tồi. Kiếp trước phần lớn người trong lần thi ân khoa này đều làm quan trong triều đình, có quan hệ khá tốt với Lục Anh. Trong triều đình huynh có bao nhiêu chuyện không thuận lợi, cũng là vì bị người ta quấy nhiễu khắp nơi, bó chân bó tay. Ta đoán trong chuyện này cũng có vấn đề. Vốn nắm chặt Từ Sĩ Nguyên không buông, chính là muốn thông qua Từ Sĩ Nguyên tìm được Hứa Thị, vạch trần Ninh Vương. Từ Sĩ Nguyên đã từng gặp mặt Ninh Vương trước mộ Từ Như Tịnh, lỡ có đối diện với tai họa ngập đầu, hắn cũng sẽ không nghĩ tới lại dùng Hứa Thị nữa. Đến thời điểm đó họ cũng có thể tìm hiểu cội nguồn, tìm tới Hứa Thị, tìm ra sự thật từ trong miệng Hứa Thị. Bùi Khởi Đường hiểu ý của Lan Hoa, giờ đã kêu oan được cho phụ thân, trước mắt quan trọng nhất là kiềm chế Ninh Vương. Lan Hoa nói, tuy cho cùng Ninh Vương đã trù bị nhiều năm, giờ gặp phải huynh không là đối thủ của hắn. Ngoài dùng hoàng thượng kiềm hãm Ninh Vương, huynh còn phải phát triển lực lượng của mình. Đợi khi Bùi Khởi Đường có đủ lực lượng thì sẽ không sợ triều đình dao động. Mặt mày Bùi Khởi Đường hớn hở, hắn biết Lan Hoa muốn nói gì rồi, hắn cười mở miệng. Hai hôm nay ta và phụ thân đang nói việc này, chi bằng tới thư phòng, cũng mời phụ thân tới, ba người chúng ta cùng nói chuyện. Mời Bùi Tư Thông. Lan Hoa hơi do dự, nói thế nào Bùi Tư Thông cũng là trưởng bối, cứ như vậy gặp mặt có phải hơi qua loa không? Bùi Khởi Đường nói, Lan Hoa chúng ta không giống người ngoài, phụ thân càng sớm gặp được nàng, trong lòng càng vui mừng, hơn nữa khi chúng ta ở Tây Hạ cũng từng gặp mặt, sẽ không cảm thấy lúng túng. Lan Hoa suy nghĩ kỹ càng, đây là chủ ý nàng đưa ra, đã là tính toán cho sau này, cũng không cần thiết né tránh. Việc này cũng thật sự là một khúc mắc trong lòng người Bùi gia. Lan Hoa gọi Tiêu Ma Ma tới, đi nói với phụ thân một tiếng, để trống thư phòng, mời phụ thân và Bùi đại nhân tới thư phòng, ta có việc muốn thương lượng với hai vị. Lan Hoa quay đầu, trên mặt Bùi Khởi Đường đã toàn là nụ cười, gần đây hình như tên này vô cùng thích cười. Đây không phải lần đầu Bùi Tư Thông gặp mặt con dâu tương lai, trưởng tử và nhị tử của ông ấy đều đã thành thân, trà kính phụ mẫu ông ấy cũng được uống hai chén rồi, trong nhà lại làm hỷ sự nữa, có lẽ ông ấy sướng phó vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lần này ông ấy lại hơi hơi căng thẳng. Chỉ là vì hôn sự này ông ấy cực kỳ hài lòng, Cố Lan Hoa không giống nữ tử tầm thường, chỉ việc nàng cứu chữa thương binh trên chiến trường đã khiến người ta lau mắt đứng nhìn. Nghĩ tới đây, Bùi Tư Thông không kìm được ngẩng đầu lên chỉnh lại trường bào trên người. Cố Thế Hoành không ngờ Bùi Tư Thông sẽ trịnh trọng như thế, giống như chuẩn bị muốn làm đủ lễ nghĩa vậy. Trên dưới Bùi gia lại sốt ruột lấy Lan Hoa về như vậy, con gái một nhà trăm nhà cầu là vì con cái quá ưu tú, ông ấy vốn nên vô cùng vui mừng, nhưng từ trong đáy lòng lại cảm thấy Lan Hoa sắp bị Bùi gia cướp đi rồi. Cố Thế Hoành ngẩng đầu lên, nhìn Bùi Tư Thông móc từ eo ra một miếng ngọc bích, vừa nhìn đã biết là ngọc dương chi thượng hạng. Bên trên có khắc hoa văn, hai mặt bên là đôi ly, bên trên dường như còn khắc một chữ nghi. Cố Thế Hoành đang muốn nhìn kỹ, Bùi Tư Thông lại nhét ngọc bích vào tay áo. Miếng ngọc bích này là muốn tặng cho Lan Hoa. Cố Thế Hoành cảm thấy không ổn, ngày hôn lễ còn chưa định, đâu có thể tùy tiện nhận đồ của Bùi gia, lỡ vô cùng quý giá, chẳng phải nắm vào điểm yếu của người ta sao, nếu muốn kéo dài ngày cưới, nói ra cũng không tiện. Bùi huynh, Cố Thế Hoành nói, chỉ là nói chuyện với hai đứa trẻ, không cần chính thức như vậy. Bùi Tư Thông cười ha ha, hiền đệ nói đúng, chỉ là gặp mặt, ta cũng không chuẩn bị trước quà gì quý giá. Vậy thì tốt, Cố Thế Hoành thở dài. Đang nói chuyện, Lan Hoa và Bùi Khởi Đường vào cửa. Lan Hoa lên trước hành lễ. Bùi Tư Thông nói, mau tới để ta xem, từ Tây Hạ trở về, ta còn chưa có dịp nói chuyện với Lan Hoa. Bùi Tư Thông đứng lên, vẫy tay với Lan Hoa. Lan Hoa hơi kinh ngạc, không ngờ Bùi Tư Thông lại trịnh trọng như vậy. Lan Hoa, Bùi Tư Thông đưa ngọc bích trong tay qua, vừa nãy ta còn nói với phụ thân con, lễ giáo này không thể thiếu, ngọc bích này là ta tỉ mỉ lựa chọn, sợi bên trên là lão tổ tông chính tay làm, không biết con có thích không? Cố Thế Hoành chỉ cảm thấy tóc đều dựng đứng lên. Lời này từ đâu ra, vừa nãy Bùi Tư Thông nói với ông ấy, chỉ là gặp mặt. Không phải đã nói, không cần chính thức như vậy sao? Sao chớp mắt đã đổi lời rồi? Chương 553, càng ngày càng thích. Lan Hoa cầm ngọc bích trong tay. Đây là quà của trưởng bối, không có lý do để từ chối. Bùi Tư Thông cười vui vẻ, nhìn sang Cố Thế Hoành bên cạnh. Cố Thế Hoành đứng đó có chút khó xử, quà cáp trước giờ đều là có qua có lại, ông sao có thể không tặng quà lại. Chỉ có điều Bùi gia chuẩn bị sớm quà, ông thì vẫn chưa có dự định gì. Bùi Khởi Đường đứng đó, dường như mất đi nghệ khí thường ngày, ánh mắt trong suốt nhìn ông một cách đầy hy vọng, vô cùng hiền lành, vô cùng chờ đợi. Nhìn thế nào cũng đều là trẻ con, tính ra thì Bùi Khởi Đường năm nay cũng mới mười mấy tuổi. Sao ông có thể ức hiếp trẻ con, hơn nữa đó lại là vị hôn phu của Lan Hoa. Cố Thế Hoành nhất thời không đỡ, liền cầm ngọc bội bên thắt lưng tặng cho Bùi Khởi Đường. Cố Thế Hoành tặng xong liền thấy hối hận, nhớ lại lời lúc nãy của Bùi Tư Thông. Nếu có thể sớm định đoạt hôn sự, hai nhà chúng ta cũng nên trao đổi tín vật. Tuy tuổi của hai đứa vẫn còn nhỏ, nhưng cũng nên sớm thành thân. Ông mơ mơ màng màng trao đổi tín vật thế này, một lát lão thái thái hỏi đến, ông nên nói thế nào đây? Không đợi Cố Thế Hoành hối hận, Bùi Khởi Đường đã nhận lấy ngọc bội trong tay. Cố Thế Hoành chuẩn bị bày tỏ thái độ lúc này, đổi tín vật cũng được, nhưng không nghĩ đến việc gả Lan Hoa đi vào năm tới. Lời đến khóe miệng, Bùi Khởi Đường lại giơ tay lên, bước đến phía trước, nghiêm chỉnh quỳ xuống, dập đầu hành lễ. Cố Thế Hoành không khỏi bất ngờ. Nói thế nào thì Bùi Khởi Đường cũng là thế tử của Khánh Vương, vẫn chưa vào nhà mà đã hành lễ như vậy, người bình thường cũng không làm thế. Cố Thế Hoành vội bước đến đỡ lấy, thế này thì sao được, không cần làm vậy. Bùi Tư Thông cười nói, đây là phép tắc nên có. Cố Thế Hoành có cảm giác được làm nhạc phụ, nhưng sự chuyển biến này lại không giống những gì trong lòng ông nghĩ. Có lẽ ông cũng không cần phải lo lắng quá, hiện giờ chỉ có thể an ủi bản thân như vậy. Cố Thế Hoành nhìn sang Bùi Tư Thông đang vui sướng, đột nhiên cảm thấy mặt Bùi đại nhân gian gian, có chút giống hồ ly. Đúng, một lão hồ ly. Bốn người lại ngồi xuống. Bùi Tư Thông nhìn Bùi Khởi Đường, có lời gì muốn nói với chúng ta không? Bùi Khởi Đường mỉm cười nhìn Lan Hoa, con và Lan Hoa nói đến chuyện sau này, nên muốn mời hai vị trưởng bối cùng thương lượng. Mắt Bùi Khởi Đường sáng lên, tất cả đều thuận theo ý nàng, khiến nàng không khỏi đỏ mặt. Lan Hoa mỉm môi, nhìn Bùi Tư Thông, con nghĩ đến Bùi gia trước kia giữ chức ở Quảng Nam Tây Lộ, con cảm thấy ngoại trừ Giang Chiết ra thì nên sắp xếp người ở đó. Giang Chiết có dòng họ của Khánh Vương, nhưng Quảng Nam Tây Lộ cũng có cơ sở của Bùi gia. Bùi Tư Thông nghe xong liền nói, con có biết Quảng Nam Tây Lộ là nơi nào không? Lan Hoa gật đầu, là nơi của quan viên bị cắt chức, đặc biệt là những năm gần đây, triều đình đều cắt chức mười mấy quan viên đưa đi các nơi, Quảng Nam Tây Lộ là nhiều nhất. Con còn biết tổ tiên Bùi gia từng bị thua một trận, làm mất Khiêm Châu và Lâm Châu, thua quân đội Giao Ly, chính là Mân Nam bây giờ. Bùi Tư Thông ngạc nhiên nhìn Lan Hoa, mặt Bùi Khởi Đường lộ vẻ tự hào. Lan Hoa tiếp tục nói, trận đại chiến đó, 10 vạn đại quân chết trận, ai cũng nói Bùi gia giao binh quyền là vì sợ bị hoàng đế kiêng dè, thật ra là vì bị trận đại chiến đó làm hại nhuệ khí. Nhưng lần đó không phải do Bùi gia chỉ huy không thỏa đáng mà là vì dịch bệnh sốt rét. Nghe những lời này, sắc mặt Bùi Tư Thông có thay đổi lớn. Năm đó Bùi gia bị oan khuất, triều đình trách tội lãnh binh không thỏa đáng. Tổ tông Bùi gia vì trận chiến đó mà nản lòng, cương quyết không dâng tấu giải thích, mà lệnh cho người của Bùi gia không học võ mà học văn, muốn làm quan thì bắt đầu từ quan văn. Qua nhiều năm, ông vẫn nghĩ chuyện này sẽ không còn ai biết đến. Lan Hoa lại nói rất rõ ràng. Bùi Tư Thông nhìn Bùi Khởi Đường, Bùi Khởi Đường lắc đầu, dáng vẻ không biết chuyện gì. Lòng Bùi Tư Thông chấn động, đều do Lan Hoa tự điều tra sao, nếu thật sự là vậy, thật khiến ông rất bất ngờ. Lan Hoa tiếp tục nói, đến mùa hè bệnh sốt rét lan truyền, triều đình lệnh cho Thái Y Viện tìm phương thuốc chữa bệnh, quân đóng ở đó mỗi năm cứ 10 người thì chết 3-4 người, nên không có quan viên nào đồng ý đến Quảng Nam Tây Lộ nhậm chức, triều đình chỉ có thể đưa phạm quan đến đây. Nhưng nếu có thể khống chế được bệnh, Quảng Nam và Quảng Tây đều là nơi rất tốt để nuôi quân, không nói đến mỗi năm số binh lính sẽ tăng, dù có ban thưởng, số lượng cứu trợ cũng nhiều gấp đôi những nơi bình thường. Tích quân ở đó sẽ không bị triều đình chú ý. Lan Hoa nói, con đã cho mọi người trong hiệu thuốc thu dọn xong dược liệu, sẽ nhanh chóng khởi hành đến Quảng Nam Tây Lộ. Nếu có thể giải quyết xong trước mùa hè năm tới, sửa chữa, xây dựng lại vệ sở, tránh được thức ăn trong quân doanh không sạch sẽ chia ra khám và chữa bệnh, nhất định sẽ khống chế được bệnh. Với uy tín vốn có của Bùi gia ở Quảng Nam Tây Lộ, nếu để người đi Quảng Nam thao luyện binh mã, nhất định sẽ được ủng hộ. Nếu Lan Hoa nhớ không sai, ở Quảng Nam vẫn còn từ đường của tổ tiên Bùi gia, hương hỏa luôn rất thịnh vượng. Bùi Khởi Đường nói, trước kia ta cũng muốn đến Quảng Nam, nhưng phụ thân luôn lo lắng bệnh sốt rét. Đại Lan Hoa nói như vậy, phụ thân có thể an tâm rồi. Bùi Tư Thông vuốt râu từ từ suy nghĩ. Cố Thế Hoành nói, thuốc chữa sốt rét có công hiệu không? Lan Hoa gật đầu. Bùi Khởi Đường nói, Lan Hoa nhất định sẽ cố gắng, hơn nữa bệnh sốt rét cũng không phải là họa ngày một ngày hai. Chúng ta cũng không thể yêu cầu quá nghiêm khắc với nàng, chuyện ở Quảng Nam vẫn phải cẩn thận bố trí. Bùi Khởi Đường lo sợ nếu bệnh nghiêm trọng, nàng không khống chế được sẽ bị người khác chỉ trích. Trong lòng Lan Hoa thấy ấm áp. Bùi Tư Thông suy nghĩ một chút rồi nói, Bùi gia trốn tránh nhiều năm như vậy, bây giờ cũng là lúc nên trở lại. Lan Hoa nhìn Bùi Khởi Đường, nàng không tin Bùi Khởi Đường không hề có chút suy nghĩ gì về Quảng Nam. Bùi Khởi Đường kiếp trước là nghĩa tử của Hoài Nam Vương, bình định đầu tiên chính là Loạn Mân Nam, lúc đó hắn cũng đã nhắm vào Quảng Nam. Vì vậy nàng luôn tìm cách khống chế bệnh sốt rét. Những ngày qua nàng và Hồ Tiên Sinh thử qua không ít thuốc. Thêm vào đó kiếp trước triều đình cũng đã hiểu về bệnh sốt rét. Nếu có thể ăn uống cẩn thận, cộng thêm thuốc chữa bệnh nhất định sẽ có kết quả rất tốt. Bùi Tư Thông càng nhìn Lan Hoa càng thấy thích. Đứa trẻ này gả vào Bùi gia, thật là phúc của Khởi Đường. Hiền đệ Bùi Tư Thông nhìn sang Cố Thế Hoành, hôn sự cứ định vào tháng 3 năm tới đi. Đó là ngày tốt nhất, để yên tâm ta sẽ đối đãi với Lan Hoa như con ruột. Nếu đệ lo lắng lão thái thái không thể rời xa Lan Hoa, chỉ cần Lan Hoa muốn về nhà mẹ, ta sẽ bảo Khởi Đường cùng đi với nó, muốn ở vài tháng cũng không sao. Đây là sự nhượng bộ rất lớn. Cố Thế Hoành tuy chưa từng gả con gái, nhưng nghe người khác nói, con gái gả vào nhà chồng rồi, nhà chồng sẽ không cho con dâu tùy tiện về nhà mẹ đẻ, huống chi là cho con trai cùng vợ trở về nhà mẹ. Cố Thế Hoành ngơ ngác nói, cái này. Bùi Tư Thông bước đến nắm lấy tay Cố Thế Hoành, hiền đệ còn gì lo lắng cứ nói với ta, ngoài thời gian hôn lễ, tất cả do đệ quyết định. Mặt Lan Hoa ửng hồng. Chương 554, Minh Chứng. Cố lão thái thái nhìn con trai, trên mặt đầy vẻ tức giận, con cứ như vậy đồng ý rồi. Cố Thế Hoành gật gật đầu, nhi tử đồng ý rồi. Ta phải nói thế nào với con đây, cố lão thái thái nói, không phải nói chính sự sao, sao lại nhắc tới ngày hôn lễ, chỗ Bùi thái phu nhân ta cũng chưa nói, còn lại. Đứa con trai này của bà ấy, thường ngày không phải rất không dễ nói chuyện sao. Cố lão thái thái nói, trước đây chúng ta đã nói xong rồi. Cố Thế Hoành cúi mặt, mẫu thân đều là nhi tử không tốt, nếu nói ra rồi, giống như nước đã hắt đi, cũng không thu lại được nữa. Cố Thế Hoành không biết giải thích với mẫu thân thế nào, họ bắt đầu từ miếng ngọc bội, sau đó nói tới Quảng Nam, nhắc tới bệnh tật, không biết làm sao, kết quả hồ đồ rơi tới chuyện ngày hôn lễ. Cố lão thái thái hồi lâu mới nói, Bùi gia là quyết tâm muốn sớm lấy Lan Hoa vào cửa rồi, việc này, tính toán như thế nào, Lan Hoa gả đi, phải đưa đi 2/3 người trong nhà. Cố Thế Hoành kinh ngạc, nhiều thế ạ? Người ở tiệm thuốc trong nhà không nói, chỉ cần người từng hầu hạ Lan Hoa, ta đều phải bảo Lan Hoa mang theo, cố lão thái thái nói. Gả tới Bùi gia, bên cạnh phải có người sai bảo, dùng người khác sao có thể thuận tay. Bùi gia đã nói ngoài ngày hôn lễ tất cả đều theo chúng ta, vậy thì số người gả theo cũng do chúng ta quyết định. Cố Thế Hoành nói, như vậy được không? Tới Bùi gia những người này nên là Bùi gia phát lương tháng. Cái đó ta mặc kệ, cố lão thái thái nói, cướp đi Lan Hoa của chúng ta, họ đã chiếm lợi rồi. Có bao nhiêu người gả cùng thì nên có bấy nhiêu sính lễ. Những tiệm thuốc đó. Cố Thế Hoành đột nhiên lúng túng thay cho Bùi gia sao có thể lấy ra nhiều như thế? Dù Bùi gia có thể lấy ra được nhiều sính lễ như vậy, lại làm thế nào sắp xếp những người đó của cố gia? Còn nữa, cố lão thái thái nói, Bùi gia còn phải đồng ý với ta, đợi tới sau khi Lan Hoa dậy thì mới có thể động phòng, sau khi cặp kê mới có thể có thai, mới có cái thương lượng. Cũng có nghĩa là dù lấy người về, vẫn phải làm theo yêu cầu của cố gia. Cố Thế Hoành nói, mẫu thân cái này có phải hơi làm khó người ta không? Cố lão thái thái hừ một tiếng, Bùi tứ gia tuổi vừa hay, nhưng Lan Hoa chúng ta nhỏ hơn hắn 5 tuổi đó. Nếu Bùi gia chê phiền phức, thì bảo họ lấy con dâu lớn hơn Bùi tứ gia đi, đương nhiên là không thể nói gì rồi. Thánh chỉ đâu thể đổi được. Lão thái thái đây là muốn chọc Bùi gia. Lão thái thái, Khương ma ma vào nói, tiệc chuẩn bị xong rồi, đã mời Bùi thái phu nhân, Bùi đại nhân, Bùi tứ gia nhập tiệc. Đi thôi, cố lão thái thái đứng lên, con phải phấn chấn tinh thần lên, đã thua ở việc ngày hôn lễ rồi, bước tiếp theo phải khiến Lan Hoa gả đẹp chút, thiệt thòi cho cháu gái ta không thể đồng ý. Cố Thế Hoành liên tục nói, nhi tử nhớ rồi. Cố gia náo nhiệt bày tiệc. Khi Mẫn Hoài tới, nhìn thấy hạ nhân cố gia đi đi lại ngoài cửa, liền biết cố gia nhất định có khách tới nhà. Ông ta không nên viếng thăm cố gia lúc này, có lẽ cố gia đang bận hôn sự của Lan Hoa, ông ta tới, có hơi không thích hợp lắm. Nhưng ông ta lại không thể không tới, trên dưới triều đình người ông ta tín nhiệm nhất chính là cố gia. Đi thôi, Mẫn Hoài khom người xuống ngựa, nhìn về phía người bên cạnh, có lời gì chúng ta vào nói. Lục Anh và một người ăn mặc thư sinh lập tức theo lên. Mẫn đại nhân dân thiệp, người ở ngay bên ngoài, hạ nhân Cố Gia bẩm báo Cố Thế Hoành. Mẫn Hoài lúc này tới nhà, nhất định là việc quan trọng. Cố Thế Hoành đứng lên, mời Mẫn đại nhân tới thư phòng, chúng ta qua đó nói chuyện. Lục Anh theo Mẫn Hoài vào Cố Gia. Nhìn thấy Cố Gia khắp nơi treo đèn lồng, ngực Lục Anh chợt thắt lại. Vì sao hắn và Lan Hoa đi tới bước đường hôm nay, để hắn từ chồng chưa cưới của Lan Hoa, trở thành một người xa lạ, lại còn phải giả bộ không để tâm. Hạ nhân Cố Gia nói, hai vị đợi ở nhà chính. Nhà chính là nơi tiếp đón khách. Trước đây chỉ cần hắn tới Cố Gia, đầu tiên sẽ được dẫn đi thỉnh an Cố lão thái thái, giờ lại không khác gì những người bên cạnh này. Chung quy cũng đã khác rồi. Lục Anh, Vu Tùng Đình bên cạnh không nhịn được nói, Mẫn đại nhân, Cố đại nhân sẽ tin lời ta chứ? Lục Anh gật gật đầu, ngươi nói đều là sự thật, họ sẽ tin. Nếu nói ai có thể xử lý việc này công chính nhất, cũng chỉ có hai vị đại nhân này. Ta thật sự không ngờ, Vu Tùng Đình nhìn Lục Anh, ngươi lại giúp ta ra mặt. Ta luôn cho rằng ngươi thi được bản giáp, sẽ không đếm xỉa tới những người còn chưa lên bảng như chúng ta. Hơn nữa, Minh tiến sĩ luôn coi ngươi là đệ tử đắc ý, sao ngươi có thể tin Minh tiến sĩ từng làm những việc đó? Lục Anh nói, trong lòng ta rõ, với tài học của ngươi, nhất định có thể thi được ân khoa lần này, lại không ngờ rớt bảng, bên trong đây nhất định có kỳ lạ. Mấy câu nói khiến quần mắt Vu Tùng Đình đỏ rực, tay hắn thậm chí có chút run rẩy. Lục Anh nói, nếu triều đình có thể xem bài thi của ngươi, tất cả cũng sẽ sáng tỏ. Mặt Vu Tùng Đình đầy cảm kích, không biết phải nói gì. Trong thư phòng, Mẫn Hoài đang nói chuyện Vu Tùng Đình. Trong nhà Vu Tùng Đình nghèo khó, không lên được học đường, cho nên liền tìm tới Minh tiến sĩ, nguyện ý làm chút công việc trong nhà Minh tiến sĩ. Chỉ xin Minh tiến sĩ có thể thu hắn làm học sinh. Minh tiến sĩ nhận hắn, ở Hàng Châu cũng coi là một việc tốt khiến người ta bàn tán xôn xao. Ân khoa lần này cũng là do Minh tiến sĩ tiến cử mới có thể vào thi. Chỉ đáng tiếc, Vu Tùng Đình giúp Triệu Thị rời khỏi Minh gia, chọc giận Minh tiến sĩ liền để hắn rớt bảng. Cố Thế Hoành nghe xong kinh ngạc, ý Mẫn đại nhân là Minh tiến sĩ có thể giở trò ở bảng ân khoa, bất luận là để người ta trúng bảng hay rớt bảng. Nếu một tiến sĩ dạy học ở trong thư viện như hắn có thể làm được điểm này, vậy thì chứng minh khoa cử lần này nhất định có gian lận. Vu Tùng Đình là nhân chứng rất quan trọng. Mẫn Hoài nói, ta cảm thấy việc này không thể xem thường, mới đưa người tới nhờ Cố huynh giúp đỡ, chi bằng Cố huynh thẩm tra một chút Vu Tùng Đình đó, xem Vu Tùng Đình nói rốt cuộc có phải sự thật không. Hoàng Thành Ti xưa nay có thể phân rõ thật giả, hơn nữa Triệu Thị kia lại sinh nở ở Dưỡng Tế Viện, bất luận nhìn thế nào, vụ án này đều không qua được Cố gia. Đi gọi đại tiểu thư tới, Cố Thế Hoành dặn dò hạ nhân, cũng mời cả Bùi Tứ Gia tới thư phòng. Mẫn Hoài nghe thấy lời này mặt mày hớn hở, người của Bùi Gia ở đây. Cố Thế Hoành gật đầu, Bùi Gia vừa hay tới bàn bạc ngày hôn lễ. Chúc mừng huynh, trên mặt Mẫn Hoài nổi lên nụ cười, nhưng nghĩ tới chuyện của A Thần và Lục Anh, ông ấy đột nhiên cảm thấy trên mặt không có ánh sáng. Nói cho cùng quan hệ của A Thần và Lan Hoa không tồi, cứ muốn gả tới Lục Gia như vậy, luôn là không thỏa đáng lắm. Rốt cuộc vẫn là con mắt Cố gia tốt, Lục gia và Bùi gia chênh lệch rất xa. Hôn sự này của Cố đại tiểu thư lại là hoàng thượng ban hôn, sự vẻ vang nên có điều có cả. Không giống như A Thần ngốc của ông ấy, lại cứ muốn dìm mình vào trong vũng bùn. Mẫn Hoài lặng lẽ thở dài. Chương 555, ngăn cản. Lan Hoa bước vào cửa, tiến lên hành lễ với Mẫn Hoài. Mẫn Hoài cười nói, lúc ở Giang Chiết ta đã nói với lão thái thái có Lan Hoa giúp đỡ chăm sóc Cố gia, Cố gia sẽ ngày càng tốt hơn. Quả như dự đoán, Lan Hoa đón hiền đệ từ Tây Hạ về, lại mở vài hiệu thuốc trong kinh thành, ngay lại được hoàng thượng ban hôn. Vừa nói vừa nhìn Cố Thế Hoành, Cố hiền đệ thật có phúc. Mặt Cố Thế Hoành tràn đầy vui sướng. Mẫn Hoài nhìn Lan Hoa nói, nghe nói thái thái của Minh tiến sĩ sinh con ở Dưỡng Tế Viện, hơn nữa nàng ta còn. Lan Hoa gật đầu, là Vân Nương. Mẫn Hoài nghe tin này không khỏi kinh ngạc, cảnh Vân Nương gả cho Hàn Chương dường như vẫn còn trước mắt ông, chớp mắt nàng ta lại tái giá lấy Minh tiến sĩ, nay còn rơi vào kết cục này. Lan Hoa nói, mấy ngày trước Vân Nương đã đến Dưỡng Tế Viện trốn tránh người của Minh gia, lúc đó còn không biết nguyên nhân gì, nên cho người chăm sóc nàng ấy. Người của Minh gia nghe ngóng được Vân Nương sinh con gái, liền rời khỏi Dưỡng Tế Viện, rốt cuộc Vân Nương đã gặp chuyện gì ở Minh gia con cũng không rõ. Theo tình hình của Vân Nương hiện tại cũng không thể nói rõ. Lan Hoa nói, Vân Nương bị kích động, nghe nói người của Minh gia đến liền gào thét, muốn khỏe lại thì cần phải vài ngày. Người Triệu gia không quan tâm sao? Mẫn Hoài liền hỏi, khi Vân Nương và Hàn Chương ly thân, Triệu gia đã làm ầm một trận ở phủ Vinh Quốc Công. Lan Hoa lắc đầu, đây chính là người lương thiện bị ức hiếp, Người Triệu gia lúc đó đều ức hiếp huynh trưởng mặt lạnh tâm thiện, có thể thấy Minh tiến sĩ không dễ chung sống. Hơn nữa vì chuyện của Triệu hoàng hậu, nhà mẹ đẻ của Vân Nương đều là người Triệu thị tộc, đây chỉ có thể nghĩ cách tự bảo vệ mình, sao có thể lo lắng cho con gái đã tái giá. Mẫn Hoài chau mày lắng nghe, những gì Lan Hoa nói, càng chứng minh lời Lục Anh là thật. Những gì Lục Anh nói đều là sự thật, nhưng rốt cuộc có thể tin Lục Anh không? Điều này thật khiến ông khó xử. Bùi Tứ Gia đến rồi, người hầu Cố gia bước đến bẩm báo. Lan Hoa đứng dậy bước ra sau bình phong. Mẫn Hoài ngẩng đầu, ở Cố gia gặp Bùi Khởi Đường, có lẽ là chuyện tốt muốn cầu mà không được đối với ông. Từ án Khánh Vương mưu phản lại được Bùi Khởi Đường điều tra rõ ràng, nay oan khuất của Khánh Vương được phơi bày, đến Phạm Quang bị nhốt trong đại lao của Hoàng Thành Ti cũng sẽ được thả ra. Nếu nói ai được Hoàng thượng tin tưởng nhất trong triều đình thì nhất định là Bùi Khởi Đường. Bùi Khởi Đường bước vào hành lễ với Mẫn Hoài và Cố Thế Hoành. Mẫn Hoài đứng dậy, Bùi đại nhân, chuyện này vẫn mong ngài giúp đỡ. Mẫn Hoài vái một lạy, Lục Anh và A Thần đang là nỗi lo lắng trong lòng ông, vụ án này, ông không biết nên làm sao mới ổn. Theo lý mà nói Bùi Khởi Đường là vãn bối của ông, chức quan lại thấp hơn ông một bậc. Nhưng khi nhìn thấy Bùi Khởi Đường tư thế hiên ngang bước vào, ánh mắt sáng rực, trên mặt đầy vẻ cao quý và kiêu ngạo, lòng ông liền chùng xuống. Bùi Khởi Đường trầm mặt, tỏ ra vô cùng nghiêm nghị, Mẫn đại nhân nói muốn giao vụ án Minh Gia cho ta. Mẫn Hoài không ngờ Bùi Khởi Đường lại nói thẳng như vậy. Mẫn Hoài ngơ ngác một chút rồi nói, Minh tiến sĩ nhậm chức ở Thư viện Hàng Châu, ta và hắn có qua lại, nên tránh gây nghi ngờ. Bùi Khởi Đường nhìn Mẫn Hoài, ánh mắt ông trong suốt, giống như nước trong xanh, trên mặt hiện ra vẻ ung dung khiến người khác khó nghi ngờ. Mẫn đại nhân giao cho ta, xin nghe theo sắp xếp của ngài. Bùi Khởi Đường đứng yên ở đó, cả người như tảng đá. Mẫn Hoài không khỏi bái phục, ông không có sự tự tin như vậy, cũng không có bản lĩnh như vậy, nên nói không quá hai câu đã phân cao thấp. Ông quả thật không bằng Bùi Khởi Đường. Mẫn Hoài nói, vậy giao cho Bùi đại nhân. Bùi Khởi Đường nói, Mẫn đại nhân giao Vu Tùng Đình cho ta, người khác thì cứ đuổi đi hết. Ý Bùi Khởi Đường là đuổi Lục Anh đi. Lan Hoa nhìn bóng dáng mơ hồ của Bùi Khởi Đường thông qua bình phong. Đây là điểm khác nhau của Bùi Khởi Đường và Mẫn Hoài. Bùi Khởi Đường hành sự rất nhanh nhẹn cương quyết, không chút nghi ngờ, không để cho đối thủ có cơ hội quật lại. Cũng vì sự quyết đoán này nên mới có thể quang minh chính đại đứng trong triều đình, đích thân lật lại vụ án Khánh Vương. Quản gia Cố gia bước đến thấp giọng nói, Lục Tam gia, nô tài tiễn người về. Lục Anh chau mày. Vu Tùng Đình cũng vô cùng kinh ngạc, vì sao Lục Anh cùng đến với ta mà? Nô tài cũng không biết. Quản gia cười nói, có thể là vì Mẫn đại nhân sắp đi rồi. Vu Tùng Đình càng hoảng loạn, vậy sao lại để ta ở lại đây? Mẫn đại nhân đã dặn dò nô tài, một lát sẽ có người đến nói chuyện với Vu thiếu gia. Vu Tùng Đình nuốt một hơi. Lục Anh chớp mắt, nhẹ nhàng nhìn Vu Tùng Đình, ngươi cứ ở lại đi. Cố gia cho hắn rời đi vì quan hệ của Lục gia, chỉ cần Mẫn Hoài tiếp nhận vụ án này, muốn biết chuyện của Minh tiến sĩ thì nhất định sẽ truyền hắn đến nói chuyện. Lục Anh đứng dậy cùng quản gia đi ra. Nhà của Lục gia trong kinh thành rất giống nhà Tổ ở Trấn Giang, ngoài việc trồng rất nhiều cây và thọ sơn thạch thì cũng hành lang hẻm trúc, cạnh phòng khách là bảo bình môn. Lục Anh không khỏi có chút hốt hoảng, dường như được trở về Trấn Giang. Lúc đó Lan Hoa vẫn đuổi theo sau gọi hắn, Lục Tam ca, Lục Tam ca. Lục Anh ngừng lại, khi hắn mười mấy tuổi, Lan Hoa nhỏ xíu đột nhiên nhảy ra từ sau bảo bình môn, dọa hắn một trận. Nghĩ vậy Lục Anh đi về phía bảo bình môn. Có lẽ hình bóng quen thuộc trong ký ức vẫn còn đây. Quay qua bảo bình môn, Lục Anh ngẩng đầu, trong đình cách đó không xa có một bóng dáng đang đứng đó, nàng ấy mặc áo màu xanh nhạt, khoác áo da cáo trắng bên ngoài. Lan Hoa, là Lan Hoa. Mãi đến lúc đó hắn mới phát giác, bọn họ dường như đã lâu không gặp. Lục Anh nhấc chân đi về phía trước. Sau lưng truyền đến tiếng của quản gia Cố gia, Lục Tam gia, ngài đi sai đường rồi, phải đi bên này. Quản gia vừa nói xong, một người từ đường nhỏ bước ra, chặn ngay trước mặt Lục Anh. Giày vân tơ màu đen, trường bào xanh ngọc, mặc áo khoác cáo trắng giống như vậy, đứng trước mặt hắn, che mất tầm nhìn của hắn. Lục Anh ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt sâu thẳm đó. Bùi Khởi Đường. Hắn gặp Bùi Khởi Đường ở đây. Môi Lục Anh trắng bệch, so với bên cạnh Bùi Khởi Đường, nhìn hắn có vẻ rất ốm yếu. Toàn thân Bùi Khởi Đường sáng rực như bảo thạch, còn hắn thì trắng bệch như màu gốm sứ, lại mang vẻ thê lương. Mặt Lục Anh bình tĩnh không gợn sóng, ta đến cùng với Mẫn đại nhân. Lục Tam gia đến vì chuyện của Minh tiến sĩ. Bùi Khởi Đường mỉm cười, vụ án này Mẫn đại nhân đã giao cho ta rồi. Lục Anh nhướng mày, vẻ mặt đầy sự nghi ngờ, hắn không ngờ Mẫn Hoài lại làm vậy. Chương 556, thất bại. Dù bị Bùi Khởi Đường nhìn chăm chú, Lục Anh vẫn đứng thẳng ở đó. Hắn đứng yên lặng một hồi, đón nhận ánh mắt của Bùi Khởi Đường. Lục Anh nói, chỉ cần có thể làm rõ mọi chuyện, bất luận là ai điều tra, ta đều đã làm việc mình cần làm. Bùi Khởi Đường mỉm cười. Chẳng trách ở kiếp trước của Lan Hoa, Lục Anh cuối cùng đã làm hộ bộ thượng thư, có thể ở bên cạnh hoàng thượng, trở thành đối thủ của hắn. Xem như cũng có chút bản lĩnh. Dáng vẻ thành khẩn, tấm lòng trong sáng này mới khiến Mẫn Hoài vô cùng do dự. Bùi Khởi Đường nhếch miệng, ánh mắt lộ ra sát khí mạnh mẽ. Kiếp trước Lục Anh cưới Lan Hoa bắt nàng ở trong viện nhỏ của Lục gia. Bùi Khởi Đường mở to mắt, khóe môi lộ ra sự rùng mình lúc có lúc không, nhẹ nhàng nói, Lục Anh, nếu ngươi muốn hại Cố gia và Lan Hoa, ta nhất định sẽ giết ngươi. Giọng nói nghe có vẻ ôn hòa, nhưng lại khiến người ta rùng mình. Nhất định sẽ giết ngươi. Không có lời nào khác, chỉ có câu đó đã đủ diễn tả tất cả. Người hầu Cố gia hành lễ với Bùi Khởi Đường, thấp giọng khuyên Lục Anh, Lục Tam gia đi cùng chúng ta đi, đừng làm tình hình trở nên căng thẳng nữa. Lục Anh gật đầu chắp tay đầy lễ phép chào Bùi Khởi Đường, quay người cùng hạ nhân Cố gia rời khỏi, đi thẳng ra khỏi cửa lớn của Cố gia. Lục Anh nắm chặt tay, ánh mắt dần sâu thẳm. Mẫn Tử Thần luôn đứng bên cạnh chờ đợi, nhìn thấy Lục Anh một mình đi ra liền bước đến. Chuyện này là sao? Phụ thân ta đâu? Sao chỉ có huynh trở ra? Lục Anh nói, vụ án này Mẫn đại nhân đã giao cho Bùi Khởi Đường, chắc là sẽ điều tra rõ ràng. Giao cho Bùi Khởi Đường. Mặt Mẫn Tử Thần lập tức tái nhợt, vì vậy bọn họ kêu huynh, đây không phải là qua cầu rút ván sao? Sao họ có thể làm vậy? Phụ thân ta đồng ý rồi sao? Dù Bùi Khởi Đường lợi hại cũng không thể ngang ngược như vậy, dựa vào cái gì mà chuyện tốt đều rơi vào tay hắn? Lục Anh ngước mắt lên, giao cho ai thì cũng vậy thôi, ta cũng không phải mệnh quan triều đình, chỉ có thể làm bao nhiêu đây thôi, bây giờ chỉ cần trở về đợi tin tức. Tráng Mẫn Tử Thần đầy mồ hôi lạnh, mặt tỏ vẻ tức giận, huynh vẫn còn thờ ơ như vậy, huynh vì vụ án này mà đắc tội Minh tiến sĩ, ai cũng nói phụ thân ta chính trực, nhưng ta không thấy vậy, ông ấy đang giúp Cố gia, Bùi gia ức hiếp huynh, vì huynh và Cố gia từng có hôn ước, bọn họ mới tạo áp lực như vậy, hôn ước năm đó không phải huynh đưa ra, nay cũng không phải huynh từ hôn, huynh không nợ gì họ cả. Lục Anh không nói gì, hồi sau mới nhìn Mẫn Tử Thần. Huynh vì chuyện của ta mà bôn ba khắp nơi, nay cũng xem như là số mệnh, mau quay về nghỉ ngơi đi, chuyện sau này không liên quan đến chúng ta nữa. Người hầu Cố gia đã dắt ngựa ra, Lục Anh vừa định lên ngựa thì bị Mẫn Tử Thần nắm lấy tay. Lục Anh, mau cho ta biết, huynh còn nghĩ đến Cố Lan Hoa đó không? Lục Anh quay đầu lại, thốt ra một chữ, có. Mẫn Tử Thần có chút thất vọng. Lục Anh nói, có rất nhiều chuyện, không thể quên ngay trong chốc lát. Tử Thần, đợi mọi chuyện trong kinh thành giải quyết xong, ta sẽ trở về Hàng Châu, vài năm sau lại tham gia khoa cử. Huynh cũng nên chuyên tâm đọc sách, hy vọng chúng ta có thể thi cùng khoa. Trên mặt Lục Anh tuyên mỉm cười, xem ra không chú ý nhưng môi hắn trắng bệch, trong mắt có một sự thất vọng chán nản. Mẫn Tử Thần trừng mắt nhìn Lục Anh rời khỏi, một lát sau Mẫn Hoài cũng từ Cố gia bước ra. Phụ thân, Mẫn Tử Thần bước đến, phụ thân, người không cảm thấy trong lòng khó chịu sao? Người đối phó Lục Anh làm gì? Hắn đã làm gì sai chuyện gì? Mẫn Hoài chau mày, tay giơ lên, Mẫn Tử Thần đứng đó không tránh né. Con là đứa bất hiếu, Mẫn Hoài nghiến răng, theo ta về, xem ta có đánh chết con không. Mẫn Tử Thần khom lưng hành lễ, phụ thân cứ đánh chết con đi, đánh chết con rồi, con cũng nhận một chữ lý, dù sao mạng cũng là phụ thân cho, trả lại cho người cũng là bổn phận của con. Mẫn Hoài đột nhiên thấy hoa mắt, lập tức lảo đảo, người hầu Mẫn gia bước đến đỡ ông. Mẫn Hoài mặt lạnh lùng đẩy người bên cạnh ra, đi, đi về, đừng để mất mặt ở trước cửa Cố gia. Chuyện phụ tử Mẫn gia tranh chấp trước cửa, nhanh chóng truyền đến tai Lan Hoa. Lan Hoa không khỏi lắc đầu, Mẫn Tử Thần cũng là người có suy nghĩ đơn thuần, vì vậy rất nhiều người khi đã xác định lập trường thì sẽ rất khó bị dao động. Mẫn Hoài đại nhân và Cố gia có giao tình sâu nặng, tự nhiên sẽ tin Cố gia. Đối với Mẫn Tử Thần mà nói, Lục Anh là bạn tốt của hắn nhiều năm, nhất định sẽ nói giúp cho Lục Anh, lập trường thì lập trường, cùng lắm là hủy hết tiền đồ, A Thần lại không như thế, nếu lại giống ca ca của tỷ ấy. Lan Hoa liền thở dài. Lựa chọn của mỗi người không giống nhau, Bùi Khởi Đường nói, nàng đã làm chuyện nên làm, có lẽ trong lòng của người khác, nàng không nên gả cho ta. Không giống nhau, Lan Hoa vô thức nói, ta gả cho huynh vì ta tin huynh, ta cũng biết chúng ta là thật lòng thật dạ, bất luận xảy ra chuyện gì, chúng ta đều ở cạnh nhau, A Thần thì không giống vậy, tỷ ấy. Nói đến đây, Lan Hoa mới nhận thức được bản thân vừa nói gì. Bùi Khởi Đường ánh mắt sáng lên. Lan Hoa, từ lúc nào mà nàng nhận ra tấm lòng của ta đối với nàng? Nàng có biết, năm đó nàng không đồng ý với ta, lòng ta cảm thấy thế nào không? Lan Hoa, nàng nói lại một lần đi, bất luận xảy ra chuyện gì thì chúng ta cũng không xa lìa. Bùi Khởi Đường vừa nói vừa bước qua, Lan Hoa lùi từng bước về phía sau, mặt người này càng ngày càng dày, sau này nàng phải cẩn thận hơn, để tránh bị hắn nắm điểm yếu không chịu buông. Đại tiểu thư, tiếng A Quỳnh truyền đến, Lan Hoa thở phào nhẹ nhõm. A Quỳnh bước đến nói, Dưỡng Tế Viện truyền đến tin tức, nói Triệu thị treo cổ tự vẫn, may được bà tử kịp thời cứu xuống. Lan Hoa gật đầu, xem ra đến lúc rồi, mau đi chuẩn bị xe, chúng ta đến Dưỡng Tế Viện. Bùi Khởi Đường mặt đầy ý cười, nếu có liên quan đến vụ án của Minh tiến sĩ, ta cùng đi với nàng. Lan Hoa không thèm nhìn sắc mặt của Bùi Khởi Đường mà chỉ nói, huynh đi cũng được, ta còn muốn đi gặp Tào gia đại nhân. Bùi Khởi Đường nhìn Lan Hoa đỏ mặt, rất muốn nắm lấy tay Lan Hoa. Lan Hoa, ta hối hận rồi, sớm biết vậy ta nên đút lót ti thiên giám, đẩy hôn sự lên tháng 1 năm sau. Lan Hoa không thèm để ý Bùi Khởi Đường, nhanh chóng bước đi. Nhìn một người đi một người đuổi theo, A Quỳnh đi theo sau cũng cười lên. Dưỡng Tế Viện. Vân Nương nằm trên giường, trong mơ hồ, cảm giác bị ai đó đổ thuốc đắng vào miệng. Nàng ta không muốn nuốt xuống nhưng lại bị kìm chặt cổ họng, không thể tự chủ mà nuốt xuống. Sao không để nàng ta chết đi? Đến bước đường này, nàng ta đã sống không bằng chết. Năm đó nàng ta gả cho Hàn Chương lại không biết hưởng thụ, luôn oán trách Hàn Chương là võ phu không hiểu phong tình, không biết chơi cờ cùng nàng ta, không biết viết chữ cùng nàng ta, càng không biết nói lời ngọt ngào. Nàng ta oán hận thế đạo bất công, lại gả nàng ta cho người như vậy. Sự vất vả và đau khổ lúc đó, giờ nghĩ lại, thật là nực cười. Chương 557, bại hoại gia phong. Tiếng khóc của trẻ sơ sinh truyền đến. Vân Nương xót xa trong lòng, muốn mở mắt ra, cuối cùng khống chế được nỗi khát khao trong lòng, hai hàng nước mắt chảy xuống. Nàng ta đã muốn chết thì dù nhìn một cái có để làm gì đâu, kết quả là lại thêm phiền phức. Đợi nàng ta chết rồi, người của Minh gia sẽ đưa đứa trẻ đi. Dù gì cũng còn có ca ca thấy nàng ta tự vẫn không khiến Triệu gia mất mặt, nhất định sẽ chăm sóc đứa trẻ này. Minh gia thái thái, người không nghĩ cho bản thân, cũng nên nghĩ cho đứa trẻ, không có mẫu thân nó sẽ rất đáng thương. Tiếng bà tử truyền đến. Lòng Vân Nương lạnh giá, không có người mẫu thân như nàng ta đứa trẻ sẽ sống tốt hơn. Nàng ta còn sống, nó sẽ bị xem như trò cười. Minh gia sẽ bỏ nàng ta, dù có đón nó về, thì cũng là con của vợ đã bị bỏ. Tương lai của nó cũng dễ dàng đoán trước được. Ca ca cũng sẽ trách nàng ta, sẽ không quan tâm nàng ta nữa. Minh gia nhờ người truyền tin đến cho nàng ta, nói nàng ta nên nghĩ cho đứa trẻ. Nàng ta lập tức hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Minh gia muốn nàng ta chết ở đây. Nếu nàng ta không chết, tương lai đứa trẻ này sẽ không có chỗ dựa. Nàng ta làm ra biết bao nhiêu chuyện sai lầm. Muốn nàng ta làm một chuyện tốt là không nên để đứa trẻ bị liên lụy vì nàng ta. Thái thái, tiếng Kiều Mama truyền đến. Người sao thế? Đến rồi, người Minh gia đến rồi. Xem ra bọn họ vẫn biết giữ chữ tín. Vân Nương muốn mở mắt ra nhưng lại không có chút sức lực nào, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ đi. Chỉ có điều lần này nàng ta sẽ không tỉnh lại. Bây giờ các người mới biết đến đây, giọng nói của bà tử truyền đến. Lúc thái thái các người sinh con, các người ở đâu? Người sắp chết rồi, bây giờ các người mới đến thì có ích gì? Thật sự sắp chết sao? Giọng nói của Kiều Mama mang vài phần nghi ngờ. Ngươi nói vậy là ý gì? Bà tử nói, ngươi còn muốn đứng nhìn thái thái nhà các người chết đi sao? Kiều Mama biết mình lỡ lời, liền múc một muỗng thuốc đưa vào miệng Triệu thị. Thuốc lập tức chảy ra khỏi khóe miệng nàng ta. Thuốc không uống được, chẳng phải sắp chết rồi sao? Bà tử bên cạnh nói, ôi, thật đáng thương, đứa trẻ này phải làm sao đây? Kiều Mama chớp mắt, trong lòng đột nhiên thấy vui. Bà ta để người đưa tin cho Triệu thị. Nếu Triệu thị không chết, Minh gia tuyệt đối sẽ không cần đứa trẻ này. Quả nhiên Triệu thị nghe được. Sớm biết có ngày hôm nay lúc đầu đừng như vậy. Nếu như lúc ở Hàng Châu, chỉ cần một mảnh vải trắng thì xong, cũng không phải chịu những tội này, sẽ không cần lưu lại đứa trẻ không thể xử lý này. Kiều Mama vừa nghĩ vừa niệm A-di-đà Phật, cũng không thể trách bà ta. Đây là ý của lão gia, Triệu thị không chết thì danh tiếng của lão gia sẽ bị tổn hại. Hơn nữa, Triệu thị đứng ở vị trí chính thất, lão gia không thể lấy thêm vợ. Lần này lão gia đến quốc tử giám, không biết có bao nhiêu người muốn đến kết thân. Ôi, bà tử nắm chặt tay Vân Nương, tiên sinh đã nói rồi, tay lạnh thế này là không cứu được nữa, phải làm sao đây, mau cho người đi mời đại tiểu thư đến đi. Trong phòng đột nhiên hoảng loạn, Kiều Mama lặng lẽ trốn trong góc. Chỉ trong một nén nhang mà vài người đã vây chặt một vị tiểu thư bước vào. Trong phòng không có người ngoài, nha đầu bước đến tháo tấm màn xuống. Kiều Mama ngẩng đầu nhìn qua, không khỏi kinh ngạc, đây chính là Cố đại tiểu thư. Thật là xinh đẹp, ánh mắt sáng ngời, lông mày cong dài, cánh môi như hoa gạo hơi nhếch lên, gò má xinh xắn khiến người ta nhìn qua sẽ khó quên. Lúc trước ở Hàng Châu, bà ta đi khắp nơi gặp qua không ít khuôn mặt đẹp, giống như Triệu Thị này, lần đầu gặp đã làm bà ta ngỡ ngàng. Lúc đó bà ta liền biết, tuy Triệu Thị đã ly hôn, nhưng lão gia nhất định sẽ rước nàng ta về nhà. Nhưng hôm nay, Triệu Thị và Cố đại tiểu thư ở cạnh nhau, lập tức không so sánh nổi. Người đẹp thế này, tại sao cứ làm công việc vất vả như vậy? Kiều Ma Ma đứng trong góc lắc đầu. Lan Hoa bước đến, dặn dò A Quỳnh, lấy châm lại đây. Một hàng kim châm bày ra trên bàn, Kiều Ma Ma bắt đầu lo lắng. Ai cũng nói Cố đại tiểu thư châm cứu rất giỏi, nếu cứu được Triệu Thị sống lại thì phải làm sao? Đại tiểu thư, Kiều Mama muốn ngăn cản, vừa đến bên cạnh Lan Hoa, thì một nha đầu đứng ra chặn lại, mũi Kiều Mama va phải trán của nàng ấy. Kiều Mama đột nhiên kêu lên, ôi chao, một cảm giác chua cay, đau buốt từ mũi xông lên đầu bà ta, sau đó một chất dịch nóng chảy ra. Kiều Mama khom lưng, nhìn thấy máu trên tay, nha đầu va phải bà ta la lên, bà muốn làm gì, chết chút nữa là va vào tiểu thư nhà ta, không có quy tắc gì cả, trong nhà không dạy dỗ sao, mau ra ngoài. Đừng làm phiền tiểu thư nhà ta cứu người. Kiều Ma Ma rõ ràng đã bị thương nhưng không dám nói ra. Bà ta ngẩng đầu, nhìn nha đầu sắc mặt sạm đen đứng trước mặt bà ta, gương mặt đầy chán ghét. Kiều Ma Ma khó khăn lắm mới dùng nước lạnh rửa sạch mũi khi bước vào cửa thấy Cố đại tiểu thư đang nghiêm túc châm kim, Triệu Thị trên giường không có chút phản ứng. Bà Tử bên cạnh thở dài, đứa trẻ trong lòng khóc ngày càng to. Đại tiểu thư, bà Tử thấp giọng nói, sao rồi? Lan Hoa từ từ thu kim lại bỏ vào hộp. Sau đó quay đầu nhìn sang Kiều Mama, mang thái thái các người về đi, đã hết cách cứu rồi. Sắc mặt Kiều Mama trở nên kỳ lạ, người nói, không thể cứu Triệu Thị sao? Lan Hoa gật đầu, e rằng không ai có thể cứu được. Kiều Mama không biết nói gì, hồi lâu mới nói, điều này không phải nô tỳ nói là được. Thái thái chửi mắng lão thái thái rồi chạy ra ngoài, lão gia đã viết thư bỏ vợ. Lan Hoa quay đầu nhìn Kiều Mama, dù đã bỏ nàng ấy rồi, cũng nên đưa nàng ấy về nhà mẹ đẻ. Đây là dưỡng tế viện, nàng ấy không nên ở lại đây. Kiều Ma Ma cố kìm nén cơn đau trên mũi, giải thích, không phải chúng ta không muốn vậy, nhưng Triệu gia không cho phép đón thái thái về. Lan Hoa ngồi xuống, uống hai ngụm trà. Bà Tử bên cạnh đã nói, vậy cũng không thể để người ở đây, lão gia nhà ngươi đâu, kêu lão gia các ngươi ra mặt đón người về. Kiều Ma Ma sắc mặt khó xử, lão gia nhà ta không tiện đến đây, vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn xung quanh. Dưỡng tế viện là nơi để lão gia đến sao, lỡ gặp phải chuyện khiếm nhã gì, không phải là làm bại hoại gia phong sao? Lan Hoa nở nụ cười khiến người khác khó nhìn ra. Bà Tử nói, thái thái các người ở đây sinh con rồi tự vẫn, tiền nợ nhất định phải trả. Hồ tiên sinh chúng ta mỗi lần khám bệnh là 20 lượng, còn dùng một cây nhân sâm trăm năm và các loại thuốc quý khác. Ta đã viết lên đơn giá hết rồi, bất luận là người của Triệu gia hay Minh gia đến, hôm nay phải đưa người đi và trả hết tiền thuốc. Bà Tử nói xong thì đưa đứa trẻ trong lòng cho Kiều Mama. Kiều Mama lùi lại phía sau, không ngừng xua tay. Đứa trẻ này chúng ta không thể nhận, đây không phải là con của Minh gia chúng ta. Chương 558, Vô sĩ. Lan Hoa nghe xong lời của Kiều Mama liền đứng lên. A Quỳnh lập tức cầm nón che tới đội lên cho Lan Hoa. Lan Hoa đi tới cửa dặn dò A Mạc, cầm lấy hòm thuốc, chúng ta đi gặp Tào đại nhân. A Mạc đáp lại một tiếng. Kiều Ma Ma ngẩn ra đó, rốt cuộc Cố đại tiểu thư này muốn làm gì, còn chưa nói hết lời mà sao đã đi rồi. Thấy bóng Lan Hoa dần khuất, Kiều Ma Ma liền muốn đuổi theo ra ngoài, nha hoàng mặt đen thui đó lập tức lại chặn trước mặt bà ta, lạnh lùng nói, bà chuẩn bị tự mình phái người về Minh gia, hay là để chúng ta tới Minh gia đòi nợ, nếu chúng ta tới cửa, chị e sẽ không hay ho gì đâu. Kiều Ma Ma cứng người, sắc mặt tái mét. Lời này là ý gì? Lẽ nào Cố gia còn muốn nhốt bà ta ở đây sao? Lan Hoa đi tới ngoài phòng nghe thấy tiếng của Hàn Yên không nhịn được muốn cười. Trong kiếp trước, nàng bị nhốt trong phòng, chỉ mong có thể giữ lấy một vùng trời bình yên trong phòng mình. Bất luận là mình hay là người bên cạnh xưa nay đều dè dặt hành sự, đến Hàn Yên cũng chưa từng lớn tiếng nói chuyện như vậy. Giờ tốt rồi, họ không bị gò bó, cũng không cần sống vô dụng như thế nữa. Minh Tòng Tính nhíu mày, vốn đang thích thú vào kinh, lại không ngờ nghênh đón ông ta là những việc xấu khiến ông ta chán ghét. Quản sự lập tức quỳ xuống. Lão gia, chuyện này cũng không thể trách chúng nô tài được. Ai ngờ Lục Tam gia lại xen vào việc nhà của chúng ta. Nếu không phải Lục Anh lắm mồm, còn không đến nỗi bị truyền ầm lên như vậy. Ánh mắt Minh Tòng Tính lóe lên. Lục Anh muốn làm gì đây? Không phải Từ Sĩ Nguyên luôn mồm nói sau này Lục Anh sẽ là cánh tay trái cánh tay phải của công tử à? Sao giờ lại gây phiền phức cho ông ta? Một đứa con vợ lẽ không dễ gì bước lên bản giáp, có cơ hội làm quan, Lục Anh nên cảm ơn ông ta mới đúng, giờ lại làm ra việc phong ân phụ nghĩa như vậy. Trong mắt Minh Tòng Tính lộ ra sự hung ác, đợi việc này qua rồi, ông ta sẽ phát ra tin tức, Lục Anh và Triệu Thị liên thủ hại ân sư. Vốn dĩ thanh danh của Lục gia đã thối, phẩm hạnh của Lục Anh lại không tốt như vậy, đại bộ không cho hắn chức quan cũng là việc bình thường. Lục Anh qua cầu muốn rút ván, cũng quá nóng vội, đừng quên, Lục Anh thi là Minh Kinh Khoa. Một câu của đại nho như hắn là có thể khiến cả đời Lục Anh không có đường ra. Cố gia kia cũng không phải dễ đối phó, quản sự nói tiếp, sau khi thái thái tới dưỡng tế viện, rốt cuộc thế nào, chúng nô tài cũng không rõ. Giờ chỗ dưỡng tế viện bảo chúng ta đón người về, việc này phải làm thế nào đây? Minh Tòng Tính nói, các ngươi đã gặp thái thái rồi, người đã chết rồi. Quản sự gật đầu, chắc chắn là thật, mấy lang trung đều đi xem qua rồi, hơn nữa Cố đại tiểu thư đã chăm cứu. Kiều Mama tận mắt thấy, kim đó đâm xuống, thái thái không có bất cứ động tĩnh gì. Chết rất sạch sẽ. Sắc mặt Minh Tòng Tính giãn ra một chút. Triệu Thị chết rồi, dù Lục Anh có muốn gây chuyện, cũng không thể hạ thủ. Không có chứng cứ gì, ai có thể nghi ngờ một đại nho như ông ta được chứ? Lỡ không cẩn thận, sẽ dẫn tới sự bất mãn của tất cả nho sinh. Quản sự nói, Kiều Mama bị họ giữ lại dưỡng tế viện, người của Cố gia còn đưa lời ra, nếu không đón người đi, họ sẽ sai người đưa người tới cửa để đòi tiền. Minh Tòng Tính nghe xong tóc đều dựng lên. Những người này là vô lại sao? Tốt xấu gì Cố Thế Hoành cũng đang làm quan trong triều, sao lại có thể để con gái làm bậy như vậy? Minh Tòng Tính nói, đi nói với người của Triệu gia, bảo họ đi đón Triệu Thị, ta đã viết khưu thư. Triệu Thị và đứa trẻ đó không có bất cứ quan hệ gì với Minh gia chúng ta. Dù Vân Nương chết rồi, ông ta cũng không thể ra mặt, không thể để mình nhúng chút thị phi nào. Nếu người của Triệu gia có hỏi, các ngươi nói Triệu Thị làm hại lão thái thái thế nào, tư thông với người ta ra sao? Minh gia chúng ta là thư hương môn đệ, trong tộc có 4 chiếc miếu thờ trinh tiết, không thể để nữ tử mất phu đức như vậy vào tộc phổ, đứa trẻ nàng ta sinh ra cũng vậy. Quản sự đáp lại một tiếng. Minh Tòng Tính đưa hưu thư qua, mau đi làm. Lan Hoa tự tay đổi thuốc cho Tào gia. Tinh thần của Tào gia trông đã đỡ hơn rất nhiều, tộc Tào Thị được giải oan. Giống như đã dời được một viên đá nặng ra khỏi ngực ông ấy, hô hấp của ông ấy đã trở nên dễ chịu hơn. Tào gia nói, Cố đại tiểu thư còn nhớ lời nói năm đó người nói với ta trong đại lao hoàng thành ti không? Lan Hoa gật gật đầu, nhớ. Tào gia nhớ lại tình hình lúc đó. Lúc đó ta còn nghĩ tiểu nha đầu này ngạo mạn không biết nông sâu, nàng ta căn bản không hiểu luật án là ý gì. Đó còn là vụ án mưu phản, không phải tham ô, trộm cướp bình thường. Dù ta liều hết toàn lực, e là cuối cùng cũng chỉ phí công. Lan Hoa nói, đó là vì trên người Tào đại nhân có vết thương, lại ở hoàng thành ti quá lâu, khó tránh có chút tiêu cực. May mắn lúc đó Cố Thế Hoành tới hoàng thành ti, ông ta lại gặp được Hồ tiên sinh và Cố đại tiểu thư, còn có Bùi đại nhân đồng ý vất vả vì họ. Dẫu một khâu trong đó xảy ra sai sót, thì giờ e là ông ấy đã thành một nắm đất vàng, còn nói gì tới giải oan. Tào đại nhân có dự định gì? Lan Hoa vừa thu dọn hòm thuốc trong tay, vừa hỏi. Dự định, Tào gia còn chưa nghĩ tới, người giống như ta, không thể làm quan trong triều nữa. Đợi tới khi tất cả kết thúc, ta sẽ đưa người về tổ tịch của Tào Thị, trồng ruộng, sống qua ngày, xây lại từ đường Tào Thị, lại xem có đệ tử nhánh bên nào sống sót không. Không đợi Tào gia nói hết, Lan Hoa ngẩng đầu lên, ngoài những cái này ra, Tào đại nhân có từng muốn gì khác không? Cái khác? Còn có thể có gì? Tào gia lắc lắc đầu. Lan Hoa nói, Tào đại nhân bản lĩnh đầy mình, lẽ nào chỉ vì một đôi chân mà bỏ phí thời gian? Với sự thông minh và gan dạ của Tào gia, sao có thể chỉ là một thân sĩ? Tào gia cười nói, ta đã già rồi, không có chí khí đó nữa. Lan Hoa nghe thấy lời này cũng không khỏi mỉm cười. Đại nhân vừa nhắc tới tình cảnh khi chúng ta gặp mặt ở Hoàng Thành Ti, lúc đó đại nhân cũng cảm thấy tiền đồ vô vọng mà. Tào gia ngẩn ra, nói thì nói vậy, nhưng lúc đó ông ấy đã dốc hết sức, giờ triều đình nào có thể muốn một người tàn phế như ông ấy làm quan. Đại nhân đầy học thức, tài năng, nên làm chút việc cho bách tính. Lan Hoa lấy ra khăn vải sạch, bắt đầu băng bó vết thương cho Tào gia. Làm chút việc cho bách tính. Tào gia suy nghĩ, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng ồn ào. Tào Gia nhíu mày, là Minh Gia đang gây chuyện phải không? Lan Hoa nói, chính là Minh tiến sĩ đó, đại nho có tiếng vùng Giang Chiết. Trải qua những ngày điều dưỡng này, trên gương mặt vốn gầy yếu tiều tụy của Tào Gia đã có chút sức sống, hiển hiện ra vài phần diện mạo ngày xưa của ông ấy. Một đôi mắt phượng long lanh có thần, trên người có loại cao quý và nho nhã đặc trưng của người đọc sách, hắn có thể thành nho sĩ. Đó là vì người đọc sách của Giang Chiết đã chết ô số, đúng là bất hạnh lớn mà. Triều đình hiện giờ đã không phải như thời Tiên Hoàng nữa, Đại Tề đã sa sút rồi, cho nên mới có những yêu ma quỷ quái này ra ngoài tác quái. Lan Hoa cúi đầu thắt khăn vải, tiếp tục làm sạch vết thương khác. Vậy tức là đại nhân đồng ý rồi nhé. Đại nhân có chí khí như vậy, dù sao cũng không đành lòng không nghe không nói không hỏi, chi bằng thể hiện bản lĩnh, làm chút chuyện gì đó. Chương 559, nguyện ý đi theo. Ánh mắt Tào Gia lấp lánh nhìn Lan Hoa. Lan Hoa nói tiếp, mấy ngày nữa Cố Gia có một thương đội muốn tới phía Tây Quảng Nam, đem theo dược liệu và Lan Trung, ở đó thử chữa trị dịch bệnh, xây dựng lại vệ sở. Tào Gia cân nhắc cẩn thận, từ sau trận chiến với Giao Ly, Quảng Nam, Quảng Tây luôn trong tình trạng dân chúng lầm than, nhưng cứu tế mỗi năm triều đình phân phát cũng không ít, cũng có nhiều quan viên được phái tới đó, tình hình lại vẫn không có biến chuyển gì. Nói tới đây, trong lòng Tào Gia có chút kích động, không kìm được nóng lòng muốn thử. Sớm đã nghe nói đại tiểu thư ở Thái Nguyên dùng 40 lều quân trại nhận chữa thương binh, lần này tới phía Tây Quảng Nam cũng muốn làm như vậy. Hiếm khi Tào Gia có hứng thú. Lan Hoa nói, không giống lắm, những ngày này chúng ta luôn thu thập cách xử lý dịch bệnh ở các nơi. Cách này vẫn là ngài dạy ta, cách ngài điều tra bút tích, khiến ta nghĩ tới đi so sánh dịch bệnh gây bệnh và số người chết cùng một thời kỳ ở các nơi, tìm ra chỗ khác nhau, tìm được vài cách làm có hiệu quả. Tào Gia nghe thấy mắt phát sáng, nguyện nghe chi tiết. Lan Hoa nói, Giang Ngô có tập tục lúc gặp dịch bệnh nếu có người chết sẽ lập tức hỏa táng. Mỗi lần dùng cách như vậy, dịch bệnh đều sẽ được khống chế nhất định. Hơn nữa sau khi bệnh dịch tới, lòng người hoang mang, nạn nhân chạy trốn khắp nơi, cũng khiến cho dịch bệnh lan tràn hơn. Quan phủ luôn chỉ cứu trợ cúng tế sau dịch bệnh, đối với người may mắn sống sót mà nói thì đó là sự an ủi, nhưng đối với bản thân dịch bệnh lại không có tác dụng gì. Nếu khi bắt đầu liền tặng quan tài, chôn thi thể, một là sự nhân từ của triều đình, hai là ổn định lòng dân, ba là có thể khống chế dịch bệnh lan tràn. Điều đó lại khác, sẽ có rất nhiều người vì vậy sống sót. Nhiệt huyết trong lòng Tào Gia như sôi sục, sau khi ca ca qua đời, ông ấy rất ít khi có thể vui vẻ nói chuyện cùng người ta như vậy. Điều càng khiến ông ấy không ngờ, đối phương chỉ là tiểu nha đầu. Lan Hoa nói, Tào đại nhân có biết Bùi Gia ở phía Tây Quảng Nam có chút căn cơ không? Nếu Tào đại nhân đồng ý tới phía Tây Quảng Nam chủ sự là tốt nhất. Đó là nơi triều đình lưu đày Phạm Quan, trong triều đình ai ai cũng nghe nói tới mà biến sắc. Thật ra nơi đó Tây Nam giáp biển, sản vật phong phú, nơi đúc tiền lớn nhất của triều đình chính là ở đây. Hơn nữa vì loạn Giao Ly năm đó, triều đình luôn dồn binh ở Quảng Nam. Tính kỹ nếu điều chỉnh tốt thì đó chính là một nơi tốt. Lan Hoa không cần nói thêm nữa. Tào Gia đã nói tiếp, quan viên từ Đại Lao Hoàng Thành ti đi ra, chỉ sợ triều đình cũng sẽ không sắp xếp chức quan tốt cho họ. Cuối cùng cũng là phải tới những nơi cằn cỗi đó, chi bằng cùng tới vùng khuyết quan của Quảng Nam. Nếu Tào Gia còn có chân, giờ nhất định đã đứng lên. Cố đại tiểu thư nói không sai, nếu tim ông ấy thật sự đã chết, hoàn toàn có thể về nhà trồng ruộng, nhưng tim ông ấy rõ ràng vẫn sục sôi chí khí chưa yên. Lan Hoa cười nói, Bùi đại nhân đã đợi ở bên ngoài lâu rồi. Tào Gia có chút kinh ngạc, không ngờ vì một người tàn phế như ông ấy, Cố đại tiểu thư và Bùi Gia lại tốn sức lớn như vậy. Nghĩ tới đây, mắt ông ấy hơi ương ướt. Tào Gia nói, mời Bùi đại nhân vào đi. Lan Hoa gật gật đầu, gọi Ngô Đồng một tiếng. Cửa mở ra, Bùi Khởi Đường đi vào. Ánh mắt của Tào Gia rơi trên người Bùi Khởi Đường. Theo lý mà nói dù Bùi Gia lợi hại hơn nữa cũng chẳng qua được phong làm huân quý, nhưng ông ấy lại cảm thấy trên người Bùi Khởi Đường thoáng có một loại uy thế. Loại uy thế đó giống như một thanh đao sắc ẩn giấu dưới vỏ đao, không ai biết rốt cuộc mức độ thế nào, toàn bộ bung ra lại là bộ dạng gì. Bùi Khởi Đường không giống như người sẽ trở thành một danh thần, hắn càng giống bá chủ một phương hơn. Mặt của Tào Gia đột nhiên đỏ lên. Một Bùi Khởi Đường thế này kết đôi với Cố Lan Hoa như vậy. Hôn sự của Bùi Gia Cố Gia này giờ chẳng qua bị người ta hơi hơi bàn tán, là cười nói trò chuyện lúc nhàn rỗi thôi. Nhưng rất nhiều người không biết, việc này nói không chừng sẽ là thứ quyết định khí vận tương lai, trốn đi về của rất nhiều người. Dù sao Tào Gia năm đó cũng một lòng hướng về triều đình nhưng vẫn bị gắn tội danh mưu phản, giờ bất luận làm việc gì, cũng chẳng qua là như vậy. Tào Gia Khom người hành lễ với Bùi Khởi Đường, Tào Mỗ Nguyện tới phía tây Quảng Nam. Lễ giáo như vậy đã quyết định tương lai ông ta sẽ đi theo Bùi Khởi Đường. Bùi Khởi Đường lên trước đỡ Tào Gia lên, mời Tào Đại Nhân đứng lên. Ta đâu còn là Tào Đại Nhân gì nữa, chẳng qua là Bùi Đại Nhân và Cố Đại Tiểu Thư vẫn xưng hô như vậy. Thực ra Tào Mỗ đã không còn chức vị, như vậy càng tốt, sống tiêu dao tự tại, bất luận đi đâu cũng không có ai ngăn cản. Tào Gia nói rồi nhìn về phía Lan Hoa. Nếu không phải nghe lời Cố Đại Tiểu Thư vừa nãy, Tào Mỗ còn đang trong hỗn độn. Ánh mắt Tào Gia nhìn Lan Hoa có vài phần tán thưởng và khâm phục. Bùi Khởi Đường nghĩ tới những lời Lan Hoa vừa nãy nói với Tào Gia đó, cũng chẳng trách Tào Gia có thể có vẻ mặt như vậy. Hồi lâu hắn thu lại suy nghĩ mới nói, Tào Đại Nhân sẽ tới Quảng Nam, nếu trên người có thể có quan chức, bất luận làm gì cũng đều sẽ tiện hơn nhiều. Tào Gia lắc lắc đầu, e là không dễ. Bùi Khởi Đường lại nói, Quảng Nam vốn không phải nơi gì tốt, nếu Tào Đại Nhân lại lập công, triều đình chắc chắn cũng sẽ mở tiền lệ. Tào Gia nhìn ra ngoài cửa, Bùi Đại Nhân nói là vụ án của Minh Tổng Tính, vụ án khoa cử gian lận muốn điều tra e là không dễ thế. Ánh mắt Bùi Khởi Đường hơi sâu, nếu có người bị trộm đổi bài thi thì sao, người vốn có lẽ thi đỗ, lại rớt bảng, chỉ vì cuộn bài thi đã bị đổi cho người bên cạnh. Tào Gia nói, dù tất cả bài thi đều sẽ được khảo quan sao chép một lượt, nhưng vẫn sẽ để lại bài thi gốc mà khảo sinh viết. Chỉ cần để ta xem những bài thi đó, ta chỉ dựa vào nhận chữ, là có thể từ trong tất cả bài thi, tìm ra bài thi của người này. Có Tào Gia thì không sợ những người đó động tay chân trên bài thi gốc, dù mô phỏng ra một bài thi, Tào Gia cũng sẽ tìm ra. Sự việc e là không chỉ như vậy, Lan Hoa ngẩng đầu lên, có lẽ Vân Nương biết một vài bí mật của Minh Tổng Tính, không thì Minh Gia sẽ không luôn sợ ném chuột vỡ bình, nhất định phải đợi được tin Vân Nương không chữa được, mới có thể quang minh chính đại bỏ Vân Nương, vì chỉ cần Vân Nương sống là có thể uy hiếp Minh Tổng Tính. Tào Gia kinh ngạc, nhưng, không phải Triệu Thị đã chết rồi sao? Triệu Thị đó ông ấy biết, thường ngày cùng bà tử giúp giặt khăn vải và quần áo băng bó vết thương, quét dọn nhà cửa, rất ít nói chuyện với người ngoài. Khi giúp người bị thương thay thuốc, dường như nhanh nhẹn hơn những bà tử đó rất nhiều. Dù ăn mặc trang điểm không đẹp, nhưng trông lại không giống như người thường làm việc nặng. Bà tử cũng từng hỏi Triệu Thị, ở lại đây có phải muốn theo Cố Đại Tiểu Thư học y thuật không? Triệu Thị chỉ lắc đầu, thì ra nàng ta là muốn trốn ở đây sinh con. Giờ không dễ gì sinh được con, nàng ta lại thắt cổ trong phòng. Tào Gia nghĩ tới đây lắc lắc đầu, dù Triệu Thị từng làm việc sai trái, nói cho cùng cũng là người đáng thương. Lan Hoa gật gật đầu, Triệu Thị giờ thật sự đã chết rồi, một người không nhìn rõ con đường phía trước, có khác gì chết. Lan Hoa nói xong hỏi Tiêu Mama, đã chuẩn bị xong chưa? Tiêu Mama nói, xong rồi đã bảo người tới Triệu Gia và Minh Gia, chúng ta đã chuẩn bị một cổ quan tài đặt trong viện, đợi người hai nhà tới khiêng. Tiêu Mama vừa dứt lời, sai vặt bên ngoài vào bẩm báo, người của Triệu Gia tới rồi. Chương 560, Súc Sinh. Một cổ quan tài đặt ở giữa viện, đó là cái dùng để khâm niệm nạn nhân và thương binh của Dưỡng Tế Viện. Triệu Thị đã được đưa vào trong quan tài. Người của Triệu Gia vào cửa nhìn trong quan tài một cái, dùng khăn lau lau nước mắt, nói thế nào đây, cô mẫu cứ như vậy mất rồi. Tiêu Mama nhíu mày nhìn phía sau người của Triệu Gia, đại lão gia nhà ngươi không tới sao? Hạ nhân Triệu Gia nói, gần đây sức khỏe của lão gia nhà ta không tốt, lại phải chăm sóc trong nhà, chị e không thể tới. Bà tử ôm lấy đứa bé không khỏi cười lạnh, muội muội ruột đã chết rồi, lại một câu sức khỏe không tốt là thoái thác được à, người của Triệu Gia các ngươi đúng là tâm địa cứng rắn. Người của Triệu Gia nói, cái này không trách được lão gia nhà ta, là do cô mẫu năm lần bảy lượt làm mất mặt Triệu Gia, lão gia nhà ta hôm nay có thể tới nhận xác đã là tận nghĩa rồi. Kiều Mama của Minh Gia nghe thấy lời này, đi lên trước, ở đây không có việc gì của nô tỳ rồi. Lão gia nhà ta nói hưu thư cũng giao cho Triệu Gia các người rồi, vị này, Triệu Thị từ nay về sau không có liên quan tới Minh Gia chúng ta nữa. Minh Gia thoải mái phủi tay. Trong lòng hạ nhân Triệu Gia đột nhiên nảy sinh một luồng nộ khí, dù các ngươi không quan tâm đến cô mẫu nhà ta, nhưng đứa bé thì sao, đứa bé tính thế nào? Tất cả mọi người dồn lên người đứa trẻ trong lòng bà tử đó. Kiều Ma Ma hơi cười, giờ Triệu Thị đã chết rồi, đương nhiên họ nói gì chính là cái đó, Triệu Gia cũng sẽ không có gì phản bác. Kiều Mama nói, hưu thư đó viết rất rõ ràng, lão gia chúng ta từng nói, đứa trẻ vô tội nhất, nhưng lão gia còn chưa có trưởng tử trưởng nữ, những việc này càng không được qua loa, lỡ có gì sơ suất, lão gia phải làm sao đối diện với tiên tổ Minh Gia. Cái gọi là sơ suất ý là đứa bé trong bụng Vân Nương không phải cốt nhục Minh Gia. Lời đã nói quá rõ ràng rồi. Kiều Ma Ma nói xong nhìn về phía quan tài A Di Đà Phật, Triệu thị dưới suối vàng có linh tuyệt đối đừng tới tìm bà ta cũng là phụng mệnh hành sự. Sắc mặt hạ nhân Triệu gia tái mét, họ rõ ràng nhận được tin nói, chỉ cần nhận xác cô mẫu, đứa trẻ Minh gia sẽ đưa đi, lại không ngờ Minh gia đẩy sạch. Cô mẫu ơi, hạ nhân Triệu gia đột nhiên khóc lên, người đúng là chết ăn uổng, tới đứa trẻ Minh gia cũng không chịu nhận, sớm biết hôm nay, người liều mạng sinh ra đứa bé làm gì, chi bằng cùng chết sạch sẽ với người luôn đi. Không biết có phải đứa trẻ cảm giác được điều gì không, đột nhiên khóc ầm lên. Bà Tử nhíu mày, gây chuyện đủ rồi mau ôm quan tài và đứa trẻ đi, ở đây là dưỡng tế viện, không phải sân khấu trong phủ đệ của quan cao hiển đạt. Người của Triệu gia cũng không biết làm thế nào, chỉ là nói, đứa trẻ đáng thương này. Kiều Ma Ma hắng giọng, nói gì thì nói, đứa trẻ này cũng là Triệu thị sinh ra, mọi người đều tận mắt thấy, bất luận thế nào, đứa trẻ này đúng là cốt nhục của Triệu gia các ngươi, để Triệu gia các ngươi đem về là hợp lý nhất, lão gia chúng ta đã nói rồi, không thể đón đứa trẻ này về. Đúng thế, tuyệt đối không thể đem đứa trẻ về. Các ngươi đã đồng ý với ta. Giọng nói oám đột nhiên truyền tới. Kiều Ma Ma vốn không muốn đếm xỉa, lại phát hiện người của Triệu gia đối diện trợn tròn mắt, mặt mũi như thấy ma. Đến bà tử của dưỡng tế viện cũng há hốc mồm, toàn bộ đều nhìn về phía sau người bà ấy. Lông tơ toàn thân Kiều Ma Ma đều dựng đứng lên. Các người đã đồng ý với ta, chỉ cần ta chết rồi, sẽ đón đứa trẻ về, giờ ta đã chết rồi, vì sao các ngươi không muốn đứa trẻ? Đây là giọng nói của Triệu thị. Giọng nói đó nghe có khí vô lực, lại giống như dùi băng, đâm thẳng vào thân thể bà ta. Kiều Ma Ma đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Xác chết vùng dậy rồi. Không biết là ai kêu lên một tiếng trước, Kiều Ma Ma quay đầu nhìn quan tài một cái, chỉ thấy Triệu thị Vân nương kia đã ngồi lên từ trong quan tài, đôi mắt nhìn thẳng vào bà ta, bên trong đầy oán hận, thảo hương đốt cho người chết trên đỉnh đầu đang cháy nóng rực. Kiều Ma Ma muốn bỏ chạy, hai chân lại không nghe sai khiến, răng không ngừng va vào nhau. Đại thái thái, không phải ta, là lão gia, nói như vậy, oan có đầu, nợ có chủ, người, đừng tìm ta. Trên mặt Vân Nương lộ ra ý lạnh, các ngươi nói, chỉ cần ta chết rồi, đứa trẻ này vẫn là người của Minh gia, là con gái chi chính do chính thất Minh gia sinh ra, thì ra các ngươi lừa ta. Vân Nương nói rồi chống vào quan tài, muốn đứng lên từ bên trong, lại vùng vẫy mấy cái không thể đứng lên, trông càng kỳ dị. Cuối cùng Kiều Ma Ma không đứng được nữa, ngã ra đất. Hạ nhân Triệu gia cũng hồn bay phách tán, đều muốn chạy, lại bị bà tử bên cạnh nắm chặt lại. Một trận gió lạnh thổi qua, tất cả mọi người đều rùng mình. Các ngươi chỉ là muốn ép ta chết rồi Minh Tòng Tính có thể lấy vợ nữa, ta chết rồi, tất cả tội danh đều sẽ vứt lên đầu ta. Minh Tòng Tính vẫn là một nho sĩ phẩm tính vẹn toàn, bác học đa tài. Vân Nương đột nhiên cười lên, có lúc ta cũng từng cho rằng như vậy, cho tới sau khi gả cho hắn, ta mới biết, hắn chính là súc sinh. Hắn là súc sinh, một con súc sinh đổi lốt người. Vân Nương gào lên rác cổ bổng họng, khiến tất cả mọi người đều ngẩn ra đó. Không chỉ động một tí đánh mắng ta, hắn còn thu nhận tiền bạc, giúp người ta gian lận, các người đều biết chứ. Then chốt bản nam năm nay nằm ở chữ biện, chỉ cần có pha nghi bất luận, trữ quan tường biện đều trúng tuyển. Không chỉ vậy, khi đằng lục quan sao chép bài thi, cố ý bôi lên bài gốc, để người đó rớt bản. Vân Nương cắn chặt răng, trong mắt đỏ rực, đây chính là chính nhân quân tử trong miệng các ngươi. Vân Nương nói xong nhìn về phía Kiều Ma Ma, ngươi nói có phải không, rốt cuộc ta có đánh mắng lão thái thái không, có tư thông với người khác không, ngươi nói. Kiều Ma Ma nhìn gương mặt như lệ quỷ của Triệu thị, chiếc miệng lớn như chậu máu đó của Triệu thị dường như bất cứ lúc nào cũng muốn nuốt cả xương lẫn da của bà ta. Bà ta đâu dám nói dối, cả người run thành một nắm gào khóc, không có, đều không có. Ta bị oan, ánh mắt Vân Nương rời về phía hạ nhân Minh gia, các ngươi nghe thấy chưa, ta bị oan, vì sao các ngươi không nghe không hỏi, để mặc cho Minh gia làm nhục ta, vì sao ta lưu lạc tới bước này, các ngươi cũng không chịu đưa tay ra giúp, các ngươi là người nhà mẹ đẻ của ta. Đứa con đáng thương của ta, nó có lỗi gì, các ngươi lại không chứa được nó, hôm nay ta cũng không chứa được các ngươi. Vân Nương run rẩy đứng lên, muốn trèo ra khỏi quan tài. Trong viện đột nhiên ồn ào, người của Minh gia và Triệu gia trước sợ sau kinh hãi kêu lên chạy thoát thân. Chuyện gì thế này? Giọng nói trầm thấp vang lên, Bùi Khởi Đường bước lớn đi tới. Xác chết vùng dậy rồi, nàng ta, xác chết vùng dậy rồi. Hạ nhân Triệu gia chỉ về phía Vân Nương, nói xong giống như con ruồi không đầu, ôm đầu trốn về bên cạnh, ai ngờ vừa đi hai bước, liền bị Bùi Tiền chạy tới đạp một chân vào bụng. Hạ nhân Triệu Gia gào thét ngã ra đất. Bùi đại nhân, bà tử của Dưỡng Tế Viện lên trước hành lễ. Vân Nương nghe thấy lời này mắt sáng lên, lão đảo mấy bước lên trước cũng quỳ dưới đất. Xin đại nhân làm chủ cho dân phụ. Dân phụ muốn cáo trạng Minh Tòng Tính. Dân phụ muốn vạch da người của hắn, để tất cả mọi người xem hắn rốt cuộc là thứ gì.